ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ninh nhất thời có chút hoảng hốt, nàng đầy trong đầu đều là Ôn Đình Xuân, là trong hoàng cung ngay tại cử hành tẩy trần yến, chợt nghe xong chiêu hòa công chúa, vậy mà một mặt mờ mịt. Nhưng nàng còn nhớ rõ, nếu là muốn tiến cung, nàng hiện nay lần này cách ăn mặc là cực không thích hợp, hành lễ nói đi vào đổi thân quần áo, cái kia công công lại ngăn lại. Công chúa nói, chỉ là mời cô nương tiến cung tự việc nhà, hiện nay canh giờ hơi trễ, cô nương không cần hao tâm tổn trí trang điểm. Tiếp lấy khom người mời Ôn Ninh lên xe ngựa, tần quản gia thấy thế, quay người liền muốn đi gọi bên trên Lăng Lan một đạo. Cái kia công công hiển nhiên là cực am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, quét mắt một vòng liền biết hắn muốn làm gì, lại nói. Công chúa chỉ mời Ôn cô nương một người, phủ thượng xin yên tâm, nhà ta chắc chắn cô nương chiếu cố thỏa đáng, của về chủ cũ. Ôn Ninh quay đầu nhìn Ôn phủ một chút, hướng tần quản gia gật gật đầu, lên xe ngựa. Lúc đầu mờ mịt qua đi, Ôn Ninh kỳ thật liền kịp phản ứng, chiêu hòa công chúa tại sao lại tìm nàng. Bởi vì đời trước, nàng cũng đi tìm nàng, đại khái là bởi vì Bùi Hữu. Ôn Ninh ngồi ở trên xe ngựa, tạm thời thu hồi đối Ôn Đình Xuân lo lắng, đem tâm thần đặt ở chiêu hòa công chúa bên này. Đời trước chiêu hòa công chúa tìm nàng, là tại một năm sau. Đêm trung thu bữa tiệc gia hòa đế cố ý cho Bùi Hữu cùng nàng tứ hôn. Bùi Hữu đương đình từ chối nhã nhặn, trêu đến từ trước đến nay lệch sủng hắn gia hòa đế suýt nữa muốn trị tội của hắn. Cái kia về sau chu toàn mấy tháng, có một ngày, chiêu hòa công chúa đột nhiên liền kiếm nàng. Không giống hôm nay như vậy tuyên nàng vào cung, mà là tự mình tìm tới nàng chỗ viện tử. Kia là nàng lần thứ nhất gặp chiêu hòa công chúa, qua tuổi 20 người, thần thái lại vẫn giống 15-16 tuổi thiếu nữ, mặc một thân phức tạp cung trang, lộ ra ung dung hoa quý. Nàng ngồi xuống liền nghiêng đầu nhìn nàng, người chính là Bùi Hữu ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Khi đó nàng đã cùng Triệu Tích chỉ đánh qua nhiều lần quan hệ, biết điêu ngoa người thất thường nhìn tình địch lúc là như thế nào ánh mắt, lại nhìn chiêu hòa công chúa, liền biết trong mắt nàng không có ghen ghét, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Đời trước gia hòa đế tứ hôn không có kết quả, cuối cùng không bị lại đề lên, chiêu hòa công chúa cũng không có càng nhiều dây dưa. Về sau nàng còn gặp qua nàng hai mặt, nhưng này lúc đã là lấy. Bùi phu nhân, thân phận. Ôn Ninh suy nghĩ, đời trước lúc này nàng cùng Bùi Hữu còn không có gặp gỡ quá nhiều, chiêu hòa công chúa tự nhiên tìm không thấy trên đầu nàng tới. Nhưng đời này, Bùi Hữu cũng không có gặp được. Tiểu Nhã, lần trước năm mới dạ yến nàng rõ ràng nhìn thấy hắn cùng chiêu hòa công chúa riêng tư gặp đi, đêm đó trong sơn động, còn cần nhắc nàng làm tiểu thiếp, chờ chiêu hòa công chúa nhập phủ liền đem nàng trục xuất phủ đến uy hiếp nàng đâu. Cũng không biết đời này Bùi Hữu cùng chiêu hòa công chúa đến cùng có hay không chút gì. Chiêu hòa công chúa lại vì cái gì chiêu nàng cái này. Ái mộ Bùi Hữu, nữ tử vào cung, kia đến truyền lời công công tự xưng họ Lý, xe ngựa đến cửa cung, hắn lại dẫn Ôn Ninh lên cung trong kiệu đuổi. Đi tới Thanh Nhi ngoài điện lúc, Ôn Ninh có thể mơ hồ nghe được trong đó truyền đến sáo trúc âm thanh. Thanh Nhi điện từ trước đến nay dùng để chiêu đãi ngoại tân. Vị kia Lưu Cầu Vương từ tẩy trần yến, hẳn là ở trong đó cử hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng kiệu đuổi cũng không có một lát ngừng, tiếp tục dơ lên Ôn Ninh hướng về phía trước, không bao lâu, liền đến một chỗ cung vũ trước, Ôn Ninh ngẩng đầu, mạ vàng bảng hiệu bên trên ba chữ. Sương Mai Cung, Thanh Nghi trong điện sao trúc trận trận, múa nhạc không ngừng. Như Ôn Ninh sở liệu, thay Lưu Cầu Vương từ đón tiếp tẩy trần yến chính là ở chỗ này. Lúc này yến đến cao trào, nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình ở giữa tiếng cười không ngừng. Gia hòa đế đô đầy mặt vui vẻ nghe vị vương tử kia nghi rằng chốt Lưu Cầu chuyện lý thú, mặc dù có chút là không ra gì, hắn cũng sắc mặt như thường. Hạ tọa đám đại thần mặc dù cũng đi theo cười, nhưng sóng mắt lưu chuyển ở giữa, nên khinh thường, nên khinh bỉ xem thường. Cái này Lưu Cầu, quả nhiên là viên đạn tiểu quốc. Một giới hoàng tử. Phong thái liền bọn hắn một cái đại hộ nhân gia công tử cũng không bằng. Còn không hiểu lễ nghi, không biết xấu hổ, vậy mà đem một cái gái lầu xanh công nhiên đưa đến hoàng cung đến bồi hầu tả hiểu. Cũng chỉ bọn hắn bệ hạ tính tốt, dễ dàng tha thứ hắn như thế làm ẩu, còn như vậy có kiên nhẫn nghe hắn giảng chút hạt vừng sự tình. Nhưng xem thường về xem thường, đại giận đại quốc phong phạm không thể ném, ở xa tới đều là khách, cho Vương Tử Nghi mời rượu quan viên không phải số ít. Náo nhiệt trên yến hội, chỉ có một cái góc tương đối quạnh quẽ. Bùi Hữu Quan giai không cao, nhưng quốc công phủ chỉ hắn một người có mặt, ngồi chính là Bùi quốc công vốn nên ngồi địa phương. Ngay tại hàng thứ nhất hàng đầu, theo lý ngồi tại vị trí này, đến đây nịnh bợ mời rượu sẽ không thiếu. Nhưng Bùi Hữu thăng quan về sau tác phong bá đạo, công tử trẻ tuổi nhóm gặp hắn ngay cả mình bậc cha chú cũng dám tham, cái nào còn dám cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Có cái đi sai bước nhầm cho bẩm báo ngự tiền đi coi như thảm rồi. Lớn tuổi chút quan viên đâu, vị này thế tử ra danh tiếng chính thịnh, người lại tuổi trẻ, chính là không biết trời cao đất rộng niên kỷ, ngay cả mình đỉnh đầu cấp trên đều tham, bọn hắn vẫn là ít tại trước mặt hắn lắc lư thật tốt. Thế là yếm hội hơn phân nửa, Bùi Hữu còn ngồi ngay ngắn trên ghế mình uống rượu, không có người đến đây dinh líu trò chuyện. Hoàng cung đại nội, không thể cầm đao, cũng không có ai sẽ công nhiên mang phủ thượng thị vệ, là lấy tối nay là Vương Cần Sinh theo hầu Bùi Hữu. Hắn ngược lại chưa tỉnh được từ gia công tử bị lạnh nhạt, uống ít chút rượu cũng tốt. Cái kia Lưu Cầu Vương Tử theo thần hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, đều là có thể uống. Hắn nhìn mấy cái đại thần đều uống đến đầu óc choáng váng, bị đỡ xuống đi tỉnh rượu nghỉ tạm. Nhưng hắn cảm thấy nhà mình công tử tối nay vẫn còn có chút không đúng lắm. Hắn tựa hồ một mực có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào. Là vị kia Lưu Cầu Vương Tử, vẫn là vương tử bên người cái kia xinh đẹp nữ kiều Nga. Cho nên nguyên lai, nhà hắn công tử tốt cái này miệng. Vương Cần Sinh nhìn thấy nữ tử kia giữa mùa đông còn thấp đến bộ ngực cổ áo, bị cái kia trắng bóng ngực thẹn đến mặt đỏ tới mang tai. Công tử, Vương Cần Sinh đỏ mặt tiến lên một bước, ngăn cản Bùi Hữu ánh mắt. Chúng ta nếu không đi bên ngoài đi một chút, cái kia xem xét cũng không phải là đứng đắn gì nữ tử, đừng xem. Sát vách nữ quyến tản, nhìn đi dạo vườn đi, muốn nhìn ra ngoài tìm tiểu thư khuê các đi xem một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Hữu lại duỗi ra một cái tay, trực tiếp đem hắn vén lên, con mắt vẫn nhìn chằm chằm cái kia nữ kiều Nga phương hướng. Người đi cửa cung chờ ta, công tử, Vương Cần Sinh bất đắc dĩ khẽ gọi, Bùi Hữu ánh mắt rơi vào trên mặt hắn. Cần Sinh, ngươi còn nhớ rõ ta là công tử, yếu ớt ý lạnh, hiển nhiên là không vui. Vương Cần Sinh thưa dạ rủ xuống đầu, tránh ra thân thể. Đi a, Bùi Hữu khoát khoát tay, đi đem xe ngựa chuẩn bị tốt. Vương Cần Sinh không có cách nào, quay đầu lại nhìn mắt cái kia trước mặt mọi người dán tại Lưu Cầu Vương Tử trong ngực nữ tử, dậm chân một cái rời đi. Vương Cần Sinh rời đi, Bùi Hữu ánh mắt cũng một mực rơi vào Lưu Cầu Vương Tử bên cạnh thân. Ngược lại là thú vị, hắn để đồ bạch đi thăm dò, không có tra ra cái gì, lại tại trong cung nhìn thấy anh giao. Đến đây đại giận vị Vương Tử Nghi này, tại Lưu Cầu lúc chính là nổi danh hoang đường kiệt ngạo, cũng bởi vậy không được Lưu Cầu quốc quân yêu thích. Hắn đến kinh ngày đầu tiên liền đi Thiên Hương Các, anh giao làm Thiên Hương Các đầu bài, hắn sẽ tìm nàng không hiếm lạ, thậm chí hắn đường hoàng đưa nàng đưa vào cung, cũng không tính là hiếm lạ. Ly kỳ là cái kia anh giao. Chính anh giao mang theo một bầu rượu, từ khai tiệc đến nay, Vương Tử Nghi một mực uống nàng bầu rượu kia bên trong rượu. Nàng hoặc ngăn hoặc cản, tựa hồ quyết ý không cho hắn quát một giọt trong hoàng cung rượu. Nhưng bản tính này đánh cho có chỗ sơ hở, tối nay tửu hứng quá thịnh, Vương Tử Nghi mỹ nhân trong ngực, uống đến càng là lên hưng, anh giao cái kia một bầu rượu, ước chừng phải thấy đáy. Bùi Hữu cầm ly rượu, cất bước hướng Vương Tử Nghi đi qua. Ôn Ninh hơi có chút câu nệ ngồi tại chiêu lộ cung chủ điện hạ tòa. Cho dù là đời trước, nàng vào cung lúc cũng chỉ là tham gia yến hội, chưa từng chân chính tiến vào hoàng gia ở lại cung điện. Chợt thấy một lần cái này vàng son lộng lẫy, kinh ngạc đồng thời khó tránh khỏi co quắp. Cô nương mời vào bên trong, chỉ chốc lát sau, một vị ma ma lĩnh nàng vào bên trong điện. Chiêu lộ cung từ chiêu hòa công chúa xuất sinh liền ban cho nàng, chủ điện vàng son lộng lẫy. Nội điện cũng không kém bao nhiêu. Chiêu hòa công chúa tên đầy đủ Sở Minh Nguyệt, nghe nói bởi vì ra đời đêm hôm ấy, gia hòa đế thân chinh bên ngoài, hoàng hậu nương nương một mình sinh con, chỉ có một vầng minh nguyệt làm bạn. Mà gia hòa đế ở xa bắc địa, tại cái kia ban đêm nhìn qua đồng dạng một vầng minh nguyệt tưởng niệm hoàng hậu cùng chưa ra đời hài tử. Hồi cung về sau, liền ban thưởng công chúa, chiêu hòa, Phong Hào, lấy tên, Minh Nguyệt, Ôn Ninh đi vào, liền gặp Chiêu Hòa công chúa đi chân trần ngồi tại thấp trên giường, chính loay hoay trên bàn nhất chi đào hoa, nhìn thấy Ôn Ninh tiến đến, mặt mày hơi cong. Đến, ngươi đến nơi đây ngồi. Ôn Ninh đang muốn hành lễ, nàng lại nói, đừng đa lễ, mau tới đây. Ôn Ninh đành phải vội vàng cúi cái thân, cất bước quá khứ. Chiêu Hòa công chúa cùng đời trước nàng mới gặp lúc bộ dáng không có quá lớn khác biệt, chỉ là nhìn qua ánh mắt của nàng không phải hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, mà có mấy phần hiền hòa thân mật. Nghe nói người ái mộ Bùi Thế Tử, phải không? Chiêu Hòa công chúa màu nâu con ngươi tản ra rạng rỡ hào quang. Vậy ngươi biết Bùi Thế Tử đã có hôn ước, có cái xuất giá thê tử sao? Ngươi gặp qua nàng sao? Nghe qua Liêu Cầu suối tắm cường thân kiện thể, ích thọ duyên niên, chưa thể có cơ hội tự mình thử một lần, ngày sau nếu có cơ hội, còn làm phiền vương tử tiếp đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hữu tại vương tử nghi trước mặt nâng chén, hơi gấp lấy khóe môi, thần sắc ôn nhuận. Quen đến quạnh quẽ quốc công phủ thế tử chủ động bắt chuyện, không ít người ghé mắt nhìn qua. Vương tử nghi cũng thấy tụ sủng nhược kinh. Mặc dù hắn còn không thể nhận biết toàn bộ quan viên, nhưng ngồi phía trước sắp xếp thủ liệt, tất nhiên là thân phận cao quý. Trước đây hắn nhìn toàn trường liền hắn một người lù lù bất động, còn âm thầm phỏng đoán đối phương ra sao thân phận. Anh giao trà trộn phong nguyệt nơi trốn, trong kinh quyền quý thuộc như lòng bàn tay, cho dù Bùi Hữu chưa từng đi qua Thiên Hương Các, nhưng dạng này một cái thường thường ở kinh thành chủ đề bảng đứng đầu bảng lôi cuốn công tử, nàng như thế nào không biết. Nàng lập tức cười mỉm tiến đến Vương Tử Nghi bên tai nói thân phận đối phương tính danh. Vương Tử Nghi đối nàng lại càng hài lòng, yêu thích bóp một cái eo của nàng. Bùi Thế Tử quý bước đặt chân Liêu Cầu hôm đó, Nghi tất đường hẻm hoan nghênh. Vương Tử Nghi thao lấy nghẹn đủ tiếng Hán, đem rỗng chén rượu giơ lên anh Giao trước mặt, ra hiệu nàng rót rượu. Anh Giao cổ tay khẽ cong, sắc mặt thay đổi, bầu rượu rỗng, Bùi Hữu đáy mắt ngậm lấy lúc sáng lúc tối cười. Cô nương không ngại đi bàn lấy rượu, anh Giao siết chặt bầu rượu tay chui, Ôn Ninh nói qua trên yến tiệc có người tùy thời đầu độc, nếu là thật sự, vạn nhất độc ngay tại bàn bên trên trong rượu, nàng rót Liêu Cầu vương tử cả đêm chính nàng mang rượu, làm sao có thể thoát khỏi liên quan. Nàng giật giật môi, muốn nói điểm gì, nhưng cái kia Bùi Thế Tử một đôi mắt, tối tăm chạm sáng, nặng nề nhìn chằm chằm nàng, giống như là nàng vô luận kéo cái gì lý do thoái thác. Đều có thể bị hắn nhìn thấu. Anh Giao sắc mặt càng bạch, liền Vương Tử Nghi đều phát hiện dị thường, xoa bóp eo của nàng nói. Giao Giao, đi lấy rượu. Nguyên lai Bùi Thế Tử cũng đối Liêu Cầu suối tắm cảm thấy hứng thú, không biết Ôn Kỳ phải chăng may mắn, ngày khác cùng Thế Tử đồng hành. Anh Giao cảm thấy bối rối không biết nên như thế nào thời điểm, đột nhiên tới tên Thanh Sam công tử, đang khi nói chuyện nghiêng trong tay bầu rượu, đem Vương Tử Nghi chén rượu rót đầy. Lại cho mình rót một chén, đem rượu ấm đưa cho anh Giao. Rượu này rất hay, cô nương không ngại cho vương tử thử một lần. Chính hắn cũng dám quát, rượu không có vấn đề. Anh Giao lúc này đón lấy cái kia nguyên một bầu rượu. Bùi Hữu có chút liễm mắt, Ôn Kỳ cứu chàng, xem ra Ôn Ninh đi Thiên Hương Các tìm anh Giao, chính là vì cái gì việc này. Anh Giao nhìn xem ba nam tử đem riêng phần mình rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, trở lại riêng phần mình bàn. Nhìn chằm chằm Vương Tử Nghi xem xét nửa ngày, gặp hắn không khác, mới yên lòng. Mà đổi thành một bên, Ôn Kỳ ngồi xuống, đồng dạng đang ngó chừng Vương Tử Nghi. Ôn Ninh chưa hướng nàng đề cập qua anh Giao sự tình, nhưng anh Giao cầm trong tay một bầu rượu, chính là Ôn Ninh mấy ngày trước đây tìm hắn muốn đi. Bầu rượu kia là hắn tự tay nung, không có sai. Lại nhìn anh Giao một mực chưa hứa Vương Tử Nghi uống rượu ấm bên ngoài rượu, trong lòng liền có so đo. Vừa mới gặp nàng trong bầu trống trơn, liền cầm rượu của mình quá khứ. Chỉ là cái kia Bùi Thế Tử, cũng không biết là trùng hợp vẫn là. Ôn Kỳ ngước mắt nhìn Bùi Hữu cũng chính hướng hắn nhìn tới. Ánh mắt chìm nổi, nhìn không ra sâu cạn, hai người khách sáo nâng chén, lại cùng nhau uống một chén rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay tẩy trần yến từ Hồng Lư Tử, cũng chính là Ôn Đình Xuân toàn quyền phụ trách. Không biết cái kia hai huynh muội một phen công phu cần làm chuyện gì. Bùi Hữu một bên uống rượu một bên nghĩ như thế, chỉ là rượu vào trong bụng, đầu lưỡi toát lên một cỗ không quá bình thường hương vị. Bùi Hữu nhíu mày, cách Trương.